Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 818, tóm lại. Mạnh Tử Đào đi vào trong nhà, chỉ thấy nơi này trang trí cổ kính, hơn nữa tùy ý có thể thấy được một ít văn chơi nghệ thuật phẩm. Tinh mỹ đá cảnh bồn cảnh, cũng rất thông thường, Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ra Cận lão đối với các loại đá cảnh cũng có tình cảm a, Cận A Phúc cười nói. Người như cỏ mộc, bất đắc dĩ với trong hồng trần luân hồi. Lĩnh hội người là các loại gian khổ, mà thạch thì lại không phải vậy. Nó là sống mãi cùng siêu nhiên. Liền người cùng thạch trong lúc đó, thì có một loại hậu thế kiếp trước duyên phận. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Ta yêu các loại đá cảnh. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tự Đường Tống tới nay, kẻ sĩ nhà thơ nhiều ký tình sơn thủy, mà sơn thủy không dễ làm người thiên, liền gang tấc có ngàn dặm tư thế, đá cảnh từ đó trở đi liền lặng yên xuất hiện ở án thư điều mấy. Bên trên, nhã thất trong thính đường, ở huyên phố xá sầm uất tỉnh, mọi người bình tĩnh lại tâm tình, thưởng thức muôn hình muôn vẻ tảng đá, một loại, một quỹ công danh thước, ba phong ý gia quần. Vọng bên trong nghi ở dã, u nơi ý sinh vân ý nhị gặp đột nhiên quanh quẩn trong lòng. Không bằng trở lại, cùng tự nhiên hòa làm một thể khát vọng được thỏa mãn. Mà nghiên cứu nguyên nhân, có bộ phận khả năng chính như Cận A Phúc nói. Thấy Mạnh Tử Đào đối với mình thu gom đá cảnh cảm thấy hứng thú. Liền, Cận A Phúc liền cho Mạnh Tử Đào cẩn thận giới thiệu chính mình những này đá cảnh bồn cảnh lai lịch. Vân vân. Một phen giới thiệu sau khi, Cận A Phúc nói rằng, Mạnh lão sư, không biết lấy góc độ chuyên nghiệp làm sao dám thưởng đá cảnh. Ta trước đây chỉ dựa vào bản thân yêu thích mua đá cảnh. Hiếm thấy ngày hôm nay có ngươi vị này nhân sĩ chuyên nghiệp. Vì lẽ đó còn muốn thỉnh giáo một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói rằng, hiện nay ở thưởng thạch giới có vài loại quan điểm, có người căn cứ nhiều năm tìm kiếm. Tàng, chơi, thưởng chi kinh nghiệm, đem đá cảnh dám thưởng chia làm bốn loại thưởng thạch phương thức. Có thể khiến mọi người đạt đến bốn loại cảnh giới khác nhau. Một là quan thạch, hai vì là đánh giá, ba vì là bút giám, bốn vì là ngộ giám. Có một ít thưởng thạch giới nhân sĩ cho rằng mục giám, tay giám, tai giám, tâm giám chờ đối với đá cảnh giám thưởng vô cùng trọng yếu. Nói thí dụ như mục giám chính là dùng con mắt xem, có thể là mang theo tâm tình vui sướng địa xem xét. Cũng có thể là mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi vấn đến nghiên cứu. Mục giám chủ yếu là giám thưởng đá cảnh tạo hình, màu sắc, hoa văn, khối lượng cơ thể, phẩm gầy lậu thấu chứ chi tú, năm màu rực rỡ vẻ, biến ảo vô cùng chi văn, to nhỏ tráng lệ thân thể. Điểm tuyến diện chi phối hợp, nói cho cùng, đá cảnh hay là muốn dám thưởng người y theo chính mình tri thức trình độ. Ham muốn cùng tình thú xuất phát, đối với đá cảnh bên trong cố hữu chất, hình, sắc, văn chờ khách quan tồn tại sự vật làm quan sát đối tượng. Hình thành một ít trực tiếp nhận biết ấn tượng, như tính chất cứng rắn, màu sắc mỹ lệ rõ ràng cùng nhân vật, sơn thủy hình tượng các loại, lại như ngài nói. Dựa vào chính mình yêu thích, lại giỏi về tổng hợp các nhà quan điểm, linh hoạt vận dụng, sẽ ngộ đến thưởng thạch chi đạo. Cận A Phúc cười nói, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách, chuyên gia đến cùng là chuyên gia. Mạnh Tử Đào vung vung tay, khách khí một phen, đại gia đi tới phòng khách ngồi xuống. Cận A Phúc liền nói với Cận Du, người đi phòng ta. Đem ta trong dương tòa kia quan chậu đá cảnh lấy tới. Được rồi, chờ Cận Du đi rồi. Cận A Phúc nói, Mạnh lão sư, lúc này sự tình thực sự quá cảm tạ ngươi. Lời thừa thãi ta cũng không nói. Ta có tòa khá là kỳ lạ đá cảnh bồn cảnh. Muốn làm tạ lễ, kính xin ngươi cần phải không muốn chối từ. Mạnh Tử Đào lúc trước đã bày ra chính mình thái độ. Cũng không muốn lại nói thêm gì nữa lời lẽ khách khí. Liền liền một cách quyển chuyển mà biểu thị trước tiên nhìn đồ vật lại nói. Sau một chốc, Cận Du cầm một tòa đá cảnh bồn cảnh đến rồi. Thô xem trọng xem không cái gì kỳ quái. nhưng khoảng cách gần vừa nhìn, Mạnh Tử Đào cũng không nhịn được kinh ngạc lên. Tòa này đá cảnh toàn thân màu xanh sẫm, bề ngoài trơn bóng, thể tích không lớn, cao hơn 30 cm, rộng hai khoảng 10 cm, tạo hình phảng phất là một tòa kiên cường ngọn núi. Xem tới đây, người bình thường đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng nếu như trên ngọn núi còn có to to nhỏ nhỏ liên kết ngọn núi cùng khe, tổ hợp thành một bộ khí thế chất phác núi sông bức tranh. Nói vậy hết thảy nhìn thấy người đều sẽ cảm thấy khiếp sợ đi. Thần kỳ, quá thần kỳ. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ mà xem xong tòa này đá cảnh bồn cảnh, trong nội tâm vạn phần cảm thán. Khối này đá cảnh muốn nói nó là thiên nhiên sinh thành, trong lòng hắn đều không thể tin được, bởi vì thực sự quá thần kỳ một chút. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như là người vì là, cái kia nếu muốn ở như vậy chi tiểu nhân tảng đá bên trên biểu hiện như vậy chất phác núi sông bức tranh, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Muốn nói hình, có thể không ít thợ điêu khắc đều làm được đến, nhưng biểu hiện ra khí thế, nhưng liền một ít tuyệt thế đại sư đều rất khó làm được. Mạnh Tử Đào trong ký ức tuy rằng cũng có một chút điêu khắc đại sư có thể đạt đến như vậy trình độ, nhưng phong cách liền không giống nhau lắm. Huống chi, hắn cũng không có từ tòa này đá cảnh trên nhìn thấy có bất kỳ điêu khắc dấu vết. Hiển nhiên, đây là thiên nhiên hình thành. Nếu là tự nhiên hình thành, lấy nó biểu hiện ra đặc tính, hẳn là một loại tên thạch. Mạnh Tử Đào vừa cẩn thận nhớ lại đến, rốt cục ở trong ký ức nhảy ra một loại kỳ thạch tư liệu. Mạnh lão sư, không biết ngươi nhận được đây là loại nào tảng đá sao? Cận A Phúc hỏi. Mạnh Tử Đào dùng ngón tay gõ gõ tảng đá, gật đầu nói, nếu như ta không nhận sai, hẳn là lâm lự thạch. Lâm lự thạch, đây là cái gì tảng đá? Ta trước đây xưa nay chưa từng nghe nói a. Cận A Phúc kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào nói, loại này kỳ thạch kỳ thực cũng ít khi thấy, chỉ ở Vân Lâm Thạch Phổ bên trong có đoạn miêu tả, nói là xuất từ Tương Châu, kỳ thực chính là Thái Hành vùng núi vực. Nơi này núi đá, hà đá cuội ở tại địa chất nguồn gốc cùng thiên nhiên ảnh hưởng, hình thành đông đảo cổ điển thô lỗ mà hình ảnh phong phú Thái Hành kỳ thạch. Nó tuy rằng không có phía nam kỳ thạch xinh đẹp tuyệt trần nhãn nhụi cùng sắc thái diễm lệ, nhưng Thái Hành kỳ thạch có đặc sắc khiến cho tràn ngập phương bắc địa vực vẻ đẹp, là trong chúng ta hoa kỳ thạch không thể thiếu tạo thành bộ phận. Mà lâm lự thạch chính là trong đó một loại khá là hy hữu Thái Hành kỳ thạch. Thì ra là như vậy. Cận A Phúc cuối cùng cũng coi như hiểu được, cười nói, đến cùng là chuyên gia tri thức uyên bác, ta tìm không ít tư liệu đều không có tìm được đây là cái gì chủng loại kỳ thạch. Nếu như không có gặp phải ngươi, ta cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể biết. Mạnh Tử Đào cười ha ha, châm ngôn nói được lắm. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, mỗi người đều có từng người am hiểu lĩnh vực, tỉ như ngài am hiểu lĩnh vực, hay là chính là ta cần muốn thỉnh giáo ngài. Khiêm tốn, Cận A Phúc cười cợt, nói tiếp, Mạnh lão sư, nếu ngươi có thể nhận ra nó giống, giao cho ngươi không thể thích hợp hơn. Không được, không được, quá quý trọng. Mạnh Tử Đào liên tục xua tay, đặc thù kỳ thạch giá trị rất cao, tỉ như cực phẩm Thái Hồ thạch. Hiện tại giá trị đều có hơn triệu, liền huống hồ hy hữu lại cực phẩm lâm lự thạch, đừng xem nó tiểu, ở ham muốn kỳ thạch trong mắt người, coi như không có hơn triệu, phỏng đoán cẩn thận 50 vạn cũng là có. Thấy hai cha con chuẩn bị khuyên bảo, Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, như vậy đi, ta hoa 50 vạn mua lại nó, coi như vậy ta cũng đã chiếm rất lớn tiện nghi. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không thể tiếp nhận rồi. Hai cha con khuyên vài câu, bất đắc dĩ Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý. Hai cha con đối với Mạnh Tử Đào rất yên tâm, hơn nữa đòi tiền cũng không phải bản ý của bọn họ, liền để Mạnh Tử Đào trực tiếp chuyển khoản đến thẻ ngân hàng trên là được. Sau khi, Cận A Phúc lại cho Mạnh Tử Đào viết một tờ giấy. Lâm lự thạch chính là tại đây trong tay người mua. Hơn nữa trong tay hắn còn có một khối càng to lớn hơn, độ cao có 50, 60cm. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Nếu như đồ vật vẫn còn, liền nói là ta giới thiệu. Hỏi hắn không có hứng thú chuyển nhượng. Được, cảm tạ Cận lão. Mạnh Tử Đào tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, cũng biểu thị cảm tạ. Lại đang Cận nhà ngồi một hồi, Mạnh Tử Đào liền đứng dậy cáo từ. Ở Cận Du nhìn theo dưới, Mạnh Tử Đào đi xe rời đi. Xe đi ngang qua một tràng đơn nguyên lâu thời điểm, ánh mắt hắn dư quang đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc lại bóng người xa lạ. Định thần nhìn lại, không phải người khác, chính là biến mất đã lâu con chuột. Nói tới con chuột, ở lúc trước hắn hố Lý Tiên Nhạc sau khi, liền lại cũng chưa từng thấy bóng người. Mạnh Tử Đào một lần cho rằng hắn cũng cùng Tiết Văn Quang như thế. Rời đi Lăng Thị đi thành thị khác. Rất khả năng cả đời đều không thấy được. Không nghĩ tới lại ở đây gặp phải cái tên này. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Mạnh Tử Đào nhớ tới con chuột lúc trước hành động. Trong bụng liền bay lên lửa giận. Tuy nói lần kia hắn còn từ Thạch lão đại trong tay kiếm lời một bút. Nhưng loại này lấy hắn thân bằng áp chế hành vi của hắn. Là hắn ghét nhất việc. Liền. Hắn vội vã sang bên dừng xe xong, đẩy cửa xe ra, liền quay về cách đó không xa con chuột hô một tiếng. Con chuột, Háo Tử Cương mới vừa đi bên ngoài mua giữa vịt nướng. Nửa cân hạt lạc còn có hai cái thức ăn chay. Chuẩn bị về nhà lập tức rượu và thức ăn. Đắc ý huýt sáo, đột nhiên nghe có người gọi hắn. Dừng bước lại quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không dọa gần chết. Phục hồi tinh thần lại hắn, xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Con chuột, ngươi có bản lĩnh lập tức chạy ra Lăng Thị. Không phải vậy ta xem ngươi lúc này có thể chạy đi nơi nào. Mạnh Tử Đào liền chạy một bên hô quát nói. Con chuột nghe được Mạnh Tử Đào. Bị ai phát hiện, nếu như chính mình bị Mạnh Tử Đào va vững vàng. Xác thực rất khó thoát thoát. Hắn cũng rất có quyết đoán. Lập tức liền ngừng bước chân. Xoay người, chờ Mạnh Tử Đào đi tới trước mặt hắn lúc, chính mình cho mình giật hai cái vả miệng. Mạnh trưởng quỹ, chuyện lúc trước là ta không được, ta là khốn nạn, là súc sinh, chết 1000 lần 1000000 lần, đều không quá đáng. Có điều ngài là người thể diện, đối phó ta như vậy, tự mình động thủ cũng là ô uế tay của ngài. Ngài liền để ta tự sinh tự diệt đạt được. Mạnh Tử Đào bị lời nói của hắn cho khí vui vẻ. Trực tiếp cho hắn một cái đầu. Môi rất lưu a. Đã như vậy, lúc trước ngươi làm sao có dũng khí khanh Lý Tiên Nhạc a? Con chuột gào lên đau đớn một tiếng. Dày mặt nói. Ta lúc đó không phải bị ma quỷ ám ảnh mà. Chờ sau đó ta liền hối hận rồi. Hơn nữa ta người này nhát gan. Không dám ở lại Lăng Thị. Thực sự là lần trước trong cục cảnh sát sự. Để ta quá lòng vẫn còn sợ hãi. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, ha ha, ý của ngươi là nói, chúng ta là gieo gió gặt bão đi, ta không phải ý này. Con chuột liên tục xua tay, việc này nói cho cùng đúng là ta không được, ta nhận phạt, hả, ngươi cảm thấy ta nên làm sao trừng phạt ngươi. Mạnh Tử Đào hai tay hoàn ngực, nhìn con chuột có thể đưa ra sao đáp án. Con chuột cắn răng, ta nắm đồ cổ bồi thường ngài. Ngài ý như thế nào? Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Nha, xem ra con chuột ngươi là giàu to rồi. Con chuột vung vung tay. Cũng không phải, chính là trò đùa trẻ con. Kiếm lời điểm sinh hoạt phí. Cùng ngài như vậy ông chủ lớn cũng không thể so với. Mạnh Tử Đào nói, con chuột ngươi cũng sẽ khiêm tốn mà. Trò đùa trẻ con ở đây mua nhà. Con chuột cười ha ha. Thuê, ta cái nào mua được phòng? Con chuột trong miệng, 10 cú bên trong tin nửa câu cũng đã không được hiểu rõ. Có điều Mạnh Tử Đào cũng lại để ý đến hắn. Nói rằng, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi đem xe ngừng được. Đúng rồi, người có thể thử chạy một hồi. Xem ngài nói, ta sao có thể chạy a? Con chuột vỗ bộ ngực biểu thị hắn chắc chắn sẽ không chạy. Mạnh Tử Đào cũng không sợ hắn chạy. Đi đem xe ngừng thật. Mang chạy đi. Được. Con chuột trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. mang theo Mạnh Tử Đào lên lầu. Con chuột hiện tại trụ chính là Ba Ốc Một Thính. Trong phòng lung ta lung tung, tất thối, dơ quần lót chờ chút vứt đầy đất đều là. Hơn nữa còn có một cỗ khó nghe mùi đặc biệt. Mạnh Tử Đào che mũi mới đi tới. Ta nói ngươi liền không biết quét dọn một chút. Heo oa tự được thoải mái. Con chuột không để ý lắm. Khà khà, ta mỗi hai tuần lễ sẽ làm gia chính quá tới thu thập một lần. Ngày mai mới là gọi gia chính tới được tháng ngày. Liền ngươi dáng dấp này. Gia chính công ty còn không may chết. Làm sao gặp thiệt thòi. Đám người này khôn khéo muốn chết. Động thủ trước liền muốn đàm luận giá tiền cao. Bọn họ nói một phân tiền cũng không thể ít. Quả thực chính là gian thương bên trong gian thương. Con chuột nói xong lời cuối cùng ngữ khí cũng trở nên hơi căm giận lên. Ngươi cái này lão gian thương còn sợ bọn hắn. Mạnh Tử Đào châm biếm một tiếng. Được rồi, đừng xách, mau đưa đồ vật của ngươi lấy ra. Được, ngài ngồi trước chờ chốc lát. Ta lập tức liền tới đây. Mạnh Tử Đào nhìn xuống bên trong gian phòng cái bàn. Phần lớn đều chất đầy y vật. Chỉ có một tấm xem ra vẫn tính sạch sẽ ghế. Có điều nhìn kỹ, mặt trên còn có một ít cái dầu tí. Ngồi ở phía trên thực sự khó có thể tiếp thu. Sau một chốc, con chuột cầm đồ vật trở về. Mạnh trưởng quỹ, đây là ta ngẫu nhiên được Đặng Khuê chế tác ấm thiếc. Ngài cho nhìn có thích hay không? Nước ta là trên thế giới tích khoáng tài nguyên đại quốc cùng sớm nhất lợi dụng tích quốc gia một. Trong, lấy tích chế hàng ngày bồn chứa sớm đã có. Như Đại Tống Thi Nhân Tằng Kỳ ở Trà Sơn tập bên trong nói. Thung Lũng vừa lấy Trúc Phu Nhân vì là Trúc Bà. Dư cũng tên chân bà vì là Tích Nô Yên. Nơi này Tích Nô chính là tích chế ấm chân khí. Bên trong chứa trên nước nóng. Tục xưng bình nước nóng. Mà ấm thiếc sinh sản cùng lưu hành thì lại tương đối trễ. Tiến vào thời Minh bắt đầu hình thành quy mô. Xuất hiện công nghệ ấm. Văn nhân ấm cùng tạo hình tinh xảo thưởng thức ấm. Đời thanh ấm thiết chế tác đạt đến đỉnh cao. Trước sau xuất hiện bao nạm tử sa, đồ sứ, ngọc khí, đồ sơn, đàn hương mộc, gia sắc chờ tổ hợp ấm thiết. Nói như vậy, ấm thiết lấy bầu rượu làm chủ. Ấm trà kém hơn, tích thay đổi nhiệt, có thể kéo dài và rát mỏng được. Ánh sáng như bạc, mà do cá thể thủ công đánh chế. Bởi vậy ấm hình dạng thiên kỳ bách quái. Ở thời cổ dân gian trong xưởng, đánh ấm thiếc công tự cũng khá là rườm rà. Bao quát song tích, chế mô, cát, hàn, trà sáng trở hơn 10 nói tự. Mà ở cổ đại, tốt nhất ấm thiếc cũng là khá là quý báu. Một ít danh gia tác phẩm thậm chí giới 5-6 kim. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.